Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 655, thần tác. Cút, ai, bên này á, tệ hại, Nhã Hứng tới, bè bè Nhã Hứng à, đột nhiên nghĩ đi hư hư, Tinh gia có hứng thú hay không đồng thời à, chửi thề một tiếng, bùn nát đỡ a bên trên vách tường, thất bại. Tiểu tiểu cô nương sáng sớm thức dậy, kéo quần lên bên trên nhà xí, mau bên trong phòng có một, Lý Thiết Trụ ngâm nga bài hát đi hư hư đi. Chu Tinh Tinh không nói gì ngưng nghẹn, hắn ngang dọc giới điện ảnh hơn 30 năm, toàn bộ nghệ sĩ cùng đạo diễn đều bị hắn giáo huấn phục phục thiếp thiếp. Đặng Triều, Ngô Nhất Phàm, Lâm Cẩu vân vân, cái nào dám không nghe lời, không giống tên nghiệp chướng này. Nhìn một chút một bên nén cười Lý Thiết Trụ sư cô sư thúc, Chu Tinh Tinh thiếu chút nữa không nhịn được cũng chửi một câu nguyên lầu xả bước. Chu Tinh Tinh mang theo chủ sáng môn đến đoàn kịch dành riêng chỗ ngồi, ngồi xong điện ảnh liền bắt đầu rồi. Mới bắt đầu ống kính liền tao khí 10 phần, đóng vai Ngạc Ngư Bang lão đại Phùng Cương Pháo đạo diễn, mặc dù diễn kỹ hơi lộ ra cứng ngắc biểu tình đồ án hóa, đặc biệt là lời kịch căn cơ một dạng, nhưng thắng ở nội dung cốt truyện thiết kế kỳ lạ lại thoải mái. Lên xuống, xoay ngược lại mãnh liệt mà tiết tấu nhanh chóng, ngay từ đầu liền tóm chặt lấy rồi các khán giả con mắt. Mà cùng lúc đó, ở cả nước các nơi trong rạp chiếu bóng, Công Phu bắt đầu đồng bộ chiếu phim, mấy triệu fan phim ảnh bị này linh tính mở đầu rung động. Còn có Thiên Lý sao? Còn có Vương Pháp sao? Ngừng, có nhớ không? Ta xin ngươi hãy ăn cơm đây. Đăng đăng đăng đăng, đại tẩu, chớ ngu, ta không giết nữ nhân. Ngươi đi đi, oành, đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Còn lại trong rạp chiếu bóng đều là kêu lên. Mà tại thế kỷ điện ảnh thành nhất hào thính, chính là tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ hư hư hoàn trở lại, bị Chu Tinh Tinh bắt. Làm gì? Đại lão, ta không khuấy cơ. Im miệng, ta khẩn trương, Tinh gia ngươi, hư, ta tiểu xong rồi, không cần nhạc đệm, ta mẹ nó là cho ngươi đừng nói lời nói. Im tiếng, Lý Thiết Trụ mờ mịt đeo lên IMAX mắt kính, nhìn trên màn ảnh lớn chính mình biểu diễn hài. Trong đầu nghĩ, Tinh gia loại này gia vị đến loại thời điểm này cũng sẽ khẩn trương. Nói rõ, hắn nhất định thiếu rất nhiều người tiền. Nhìn điện ảnh hình ảnh, Lý Thiết Trụ từ từ ngưng trọng, đây chính là trăm năm Chu Tinh Tinh thực lực sao? Chênh lệch quá xa, nếu so sánh lại, chính mình kia bộ Lạc Lối nhất định chính là đùa nghịch. Không chỉ là đánh võ động tác cùng đặc hiệu, chủ yếu là cố sự tình tiết, nhân vật đặc sắc cùng với lời kịch cùng tiết tấu kiểm soát. Hài hước, là một loại đỉnh cấp cảm giác tiết tấu, không nghi ngờ chút nào. Bộ phim này đúng là quốc nội công phu điện ảnh tác phẩm đỉnh cao. Đây là chỉ từ phim hiệu quả, đánh võ thiết kế cùng đặc hiệu tiêu chuẩn mà nói. Thứ thiệt thị giác thịnh yến. Cho nên, các khán giả từ vừa mới bắt đầu liền không chớp mắt. Gần đó là hàng trước một đám thường thấy đại chế tác đạo diễn cùng người đầu tư. Cũng là liên tục gật đầu. Theo nội dung cốt truyện đẩy tới, nhân vật chính trụ tử đăng tràng. Hắn mang theo mập mạp đến Chư Lung thành trại giả mạo phủ đầu bang lừa gạt tiền. Trải qua một hệ liệt ly kỳ cổ quái tao thao tác sau, đưa đến phủ đầu bang đầu mục bị đánh. Tiếp theo nhấc lên phủ đầu bang cùng Chư Lung thành trại ân oán. Tiếng cười ở trong rạp chiếu bóng vang vọng, gần như cũng chưa có dừng lại. Thỉnh thoảng dừng lại tiếng cười vui, cũng là bị huyễn khốc đánh nhau cùng đặc hiệu mà kinh ngạc. Liên hoan phim tấu nhẹ nhàng, hài hước chồng chất, nhân vật hình tượng cũng phá lệ đùa giỡn, đặc biệt là Hỏa Vân Tà Thần có thể nói tê đẹp. Mà Lý Thiết Trụ cùng Nguyên Khâu kia đoạn hoa thức truy đuổi vai diễn, cũng để cho nhân cười đến rụng răng. Rất nhanh, 100 đi qua, Công Phu ra mắt kết thúc, ở cả nước trên trăm thành phố đếm không hết rạp chiếu phim. Trận đầu cũng phát ra kết thúc. Ở Thiếu Hoa dưới sự chủ trì, trải qua chừng 10 phút đồng hồ ngắn gọn chương trình sau, Công Phu Thủ Ánh lễ chính thức kết thúc. Các vị minh tinh, Đại đạo cùng các truyền thông rối rít rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi vẫn là phải phỏng vấn một chút. Phim xem sau cảm cũng rất trọng yếu. Sơn cạnh tranh đạo diễn. Người xem rồi, công phu, có cảm tưởng gì? Ta chính là không nghĩ tới Lý Thiết Trụ có thể diễn tốt như vậy. Tinh gia đối diễn viên hướng dẫn là phần độc nhất. Bội phục, tốt vô cùng một bộ phim. Là ta bối điện ảnh nhân truy đuổi gương mẫu. Khải Hoàn đạo diễn cảm thấy công phu chụp như. Thế nào đây? Ngài đối này bộ phim phòng bán vé thấy thế nào? Chụp rất tốt, rất có ý tứ một bộ phim. Bất quá, điện ảnh thật xấu không nên do phòng bán vé tới quyết định. Vậy cũng là tục nhân nhãn quang. Dân thường thưởng thức tiêu chuẩn còn cần tiếp tục bồi dưỡng. Ngoài ra, bộ phim này có một vấn đề. Chính là đặc hiệu tương đối một dạng cũng không phải nói nó kém. Không kém, chỉ là không như trong tưởng tượng tốt. Người xem, ta 10 năm trước chụp có cực đặc hiệu. Cũng so với bây giờ, công phu không kém. Trong 10 năm kỹ thuật tiến bộ bao lớn còn cần phải nói sao? Cho nên, bộ phim này thực ra có thể làm tốt hơn. Có chút tiếc nuối. Phùng Cương Pháo đạo diễn. Ngài đối với chính mình đóng vai diễn hài lòng không? Hài lòng. Dĩ nhiên hài lòng. Ta diễn quá nhân vật không ít. Cái này thích nhất. Soái. Đợi Chu Tinh Tinh đến cho ta đóng vai thời điểm. Ta nhất định cho hắn chuẩn bị một cái đẹp trai hơn nhân vật. Ha ha ha. Chu Tinh Tinh nói phải cho ngươi đóng vai sao? Còn cần nói sao? Ăn ý. Tất cả mọi người là trong vòng nhân. Loại sự tình này không cần nói rõ. Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Không đều như vậy sao? Lại nói. Hắn đều cho Lý Thiết Trụ đóng vai. Không cho ta đóng vai. Này không phải đánh mặt của ta sao? Ha ha ha. Dương Mễ. Lãnh Ba. Các ngươi nhìn xong công phu. Có cái gì cảm xúc? Cái này. Này bộ phim lập ý sâu sắc, sinh động miêu tả thời đại trước nghèo khổ nhân dân gian khổ cùng gặp trắc trở. Mà nhân vật chính Lạc Đường biết quay lại rốt cuộc chiến thắng tà ác. Đầy đủ biểu đạt tà bất thắng chính danh ngôn chí lý. Chúng ta đem sâu sắc nghĩ lại. Lãnh Ba ngươi không biết nói chuyện để cho ta nói được sao? Một chữ, đáng khen. Đây tuyệt đối là một bộ thần tác. Tốt vô cùng chơi đùa một bộ phim. Mãnh liệt đề cử cho các vị người xem. Hết Nam Á, bộ phim này nhất định không nên bỏ qua. Còn có, Lạc Lối. Cảm ơn hai vị. Thủ ánh lễ cuối cùng kết thúc. Lý Thiết Trụ không có mời khách. Bởi vì, tối nay trên thực tế có sắp xếp khác. Ngoại trừ có chuyện hoặc làm bộ có chuyện rời đi nghệ sĩ cùng đạo diễn. Lại trừ khai quan hệ thật sự không phải quá hữu khá hơn một chút nhân. Còn lại đạo diễn cùng nghệ sĩ đều bị Chu Tinh Tinh mời đi rạp chiếu phim cách đó không xa quán rượu. Tụ họp, đây là trước đó liền định xong. Dù sao, làng giải trí phần lớn đều là con cú mèo. Đang tụ hội bên trên, Chu Tinh Tinh cũng không khẩn trương. Hăm hở tuyên bố, hết hạn tối hôm qua 0 giờ sáng linh phân. Công phu cả nước toàn bộ lưới dự vé phòng phá 300 triệu. Cảm ơn. Toàn trường nhất thời hưng phấn mà bắt đầu. Phần lớn người hay lại là vì Chu Tinh Tinh cảm thấy cao hứng. Kế, Nhân Ngư, sau. Lại một bộ phim sắp hỏa bão. Phải biết ban đầu, Nhân Ngư, dự vé phòng cũng mới 200 triệu ra mặt. Không hổ là tinh gia. Cho nên, công phu, vô cùng có khả năng đánh vỡ, Nhân Ngư, phòng bán vé. Trở thành lại một bộ thần tác. Mọi người bắt đầu nhậu nhẹt. Cùng cô gái nói chuyện phiếm, Chu Tinh Tinh thực ra không một chút nào cứng ngắc, vừa vặn ngược lại vị này lúc trước cũng là trùng lãng cao thủ. Cho nên, hắn tìm người mời tới hơn 10 người mẫu trẻ, là mẹ nó chân chính người mẫu trẻ, 17-18 tuổi cái loại này, thân kiều thịt mềm thân cao trọn, mấu chốt còn ăn mặc giảm bớt vải vóc, đây là đối trong vòng nữ nghệ sĩ không tín nhiệm tiết tấu A. Nguyên Hóa tìm một người mẫu trẻ đến trong góc thảo luận nhân sinh triết học cùng thi từ ca phú. Đi, Chu Tinh Tinh cũng còn khá. Một mực ở chiêu đãi khách nhân. Có mấy cái người mẫu muốn đến gần Lý Thiết Trụ. Đều bị Lãnh Ba dùng cực độ hung hãn biểu tình dọa chạy. Đương nhiên, Lãnh Ba cũng không có ở trước mặt mọi người với Lý Thiết Trụ đài thân mật. Từ đầu tới cuối duy trì đến khoảng cách nhất định, rút lại bánh ngọt chiếc cạnh, nhưng cũng sẽ không cách quá xa. Từ đầu tới cuối duy trì lực uy hiếp, Dương Mễ nhổ nước bọt nói. Cho nên ngươi không làm nổi chính cung đây. Ta đều thay ngươi tiếc cho. Lãnh Ba, trách, Dương Mễ nói. Rõ ràng là ngươi phát hiện trước bảo bối. Kết quả thế nào? Bị sau xuất hiện lâu như vậy Tùng Trúc Nhi đoạt đi. Có tức hay không? Lãnh Ba, phải nói không có chút nào tức. Vậy cũng là không có khả năng. Dương Mễ hạ thấp giọng. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như là Tùng Trúc Nhi ở chỗ này lời nói. Nàng khẳng định kéo Lý Thiết Trụ khắp nơi đi phao người mẫu trẻ. Lý Thiết Trụ sẽ không làm chuyện loại này. Nhưng sẽ cảm thấy Trúc Nhi tha thứ đại độ. Đây chính là ngươi và nàng bản chất chênh lệch. Ai nói Lý Thiết Trụ không thông minh? Hắn mẹ nó rất thông minh. Lựa chọn làm linh lợi. Biết cái nào mới là tối ưu giải. Lãnh Ba rơi vào trầm tư. Sau đó hướng một cái khác người mẫu trẻ trách móc. Ta không làm được. Cáp A, cốt, người mẫu trẻ thiếu chút nữa trẹo chân, hù dọa phải mau chạy, quá đáng sợ, ta lấy tới khối bánh ngọt cũng không được, minh tinh không nổi A, tụ họp bầu không khí dần dần hưng phấn mà bắt đầu, Chu Tinh Tinh thậm chí ở mọi người ồn ào lên hạ, tới nhất đoạn tự đàn tự hát, piano đàn được cũng không tệ lắm, tiếng hát lại một dạng hát là hắn ở một bộ phim bên trong hát quá, Hương Lan. Chu Tinh Tinh sau khi biểu diễn xong, mọi người rất tự nhiên liền bắt đầu ồn ào lên Lý Thiết Trụ. Giải Grammy đại lão tới một, Lý Thiết Trụ hát một bài. Đông Phong Phá, Nụ Hôn Biệt Ly, đúng đúng, Nụ Hôn Biệt Ly, chúng ta cũng hưởng thụ một cái Grammy hiện trường cảm giác. Chớ núp A Thiết Trụ, mau tới, Lý Thiết Trụ không tránh khỏi, bị mọi người cho đẩy tới trước Dương Cầm. Từ nhỏ đã sẽ đủ loại thổ vị nhạc khí Lý Thiết Trụ. Xuất đạo 2 năm đón nhận không ít chuyên nghiệp âm nhạc huấn luyện. Đàn Dương Cầm cũng là sẽ bắn. Chỉ là đàn không phải quá tốt mà thôi. So với hắn đàn guitar tiêu chuẩn kém có chút xa. Nhưng loại này tư nhân trường hợp. Cũng đủ thích hợp. Được rồi. Cảm ơn mọi người có mắt không trong. Ta đâu rồi. Cho mọi người hát một bài Trung Anh đôi ngữ Nụ Hôn Biệt Ly đi. Lý Thiết Trụ bắn lên rồi đàn Dương Cầm, nghiêm túc biểu diễn, mở cuống họng một cái liền đem mới vừa rồi hiến hát Chu Tinh Tinh cho đánh thắng rồi. Ở một bên Chu Tinh Tinh nụ cười rất giới, lẩm bẩm, thất bại, từ thất bại, Lý Thiết Trụ hát xong sau. Hiện trường tiếng vỗ tay lôi động, tiếng hoan hô không dứt, nhất là lần đầu tiên nghe Lý Thiết Trụ hiện trường người mẫu trẻ môn. Kích động đến suýt nữa ngất đi. Lãnh Ba nhìn những thứ kia bại lộ tiểu muội tử, đột nhiên cảm thấy chính mình già rồi, tâm tình có chút chưa đủ. Lúc này, Phùng Cương Pháo nắm ly rượu nói, bài hát trẻ em nghe qua, phải xem nhìn khiêu vũ chứ. Ta biết, Lãnh Ba Tây Cương múa nhảy không tệ, nàng còn là tiểu hài tử thời điểm, ta liền bái kiến nàng khiêu vũ, khi đó nàng còn không có thi đậu vai diễn, đúng không? Lãnh Ba lúng túng cười một tiếng. À, đúng, khi đó Phùng Đạo tới Tây Cương. Ta cùng lão sư môn cùng đi tụ họp. Phùng Cương Pháo ực một hớp rượu. Bây giờ ta còn nhớ ngươi dáng múa. Phi thường linh động, ta không phải khoác lác à. Lãnh Ba, ngươi được cho ta chứng minh ta không có khoác lác. Tới nhất đoạn, cho mọi người tới nhất đoạn Tây Cương múa. Để cho đám này nhà quê mở mắt một chút. Lãnh Ba nhất thời có chút không xuống đài được. Nàng khiêu vũ không thành vấn đề. Nhưng, thắt lưng thương không được a. Vừa mới lại, tăng thêm. Bổn chương vi nguyệt phiếu tăng thêm 14/15. Còn kém chương 1 rồi áo lợi cấp tương đương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.